Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Chu Tước. Ma nữ không yên lòng rời đi, trước khi rời đi còn đối Diệp Dương ngàn căn dặn vạn căn dặn muốn hắn cẩn thận. Cái này khiến Diệp Dương 10 phần cảm động, trên thế giới này, ngoại trừ hắn lão phụ thân bên ngoài, ma nữ là đối với hắn tốt nhất người. Đương nhiên, còn có một cái nữ ác bá sư phó. Bất quá cái kia nữ ác bá tùy tiện, mặc dù quan tâm Diệp Dương, nhưng cũng không có biểu hiện hiện ra đến. Thái Ất Thần Thủy sao? Bất luận như thế nào, ta đều muốn đem chiếm lấy tới tay. Diệp Dương hai mắt tinh mang lấp lóe. Thái Ất Thần Thủy chính là nghịch thiên bảo vật. Không chỉ là đối Thái Ất đạo môn tu luyện Thái Ất chân kinh người sử dụng. Đối với những khác tu sĩ cũng là vật đại bổ, vừa có thể lấy hủy đi Thái Ất đạo môn kế hoạch, lại đối bản thân có chỗ tốt sự tình, thế nào mà không làm đâu. Đối với phi tiên môn, Diệp Dương vẫn là không có cái gì lòng trung thành, nhưng phi tiên môn bên trong có hắn sư phụ, còn có hắn hảo bằng hữu, thậm chí còn có hắn nữ nhân. Diệp Dương là không hy vọng phi tiên môn bị diệt mất. Đoạn Không Sơn, một chỗ rộng lớn vô cùng sa mạc bên trong, một đám người chính gian nan vô cùng, đầu đầy mồ hôi đi vào. Cái này đáng chết sa mạc, làm sao như thế quỷ dị? Chúng ta thế nhưng là tu sĩ a, hôm nay giống như là phổ thông nhân tộc đồng dạng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Một cái tuổi trẻ thiên tài xóa đi trên trán mồ hôi, khó chịu nói ra, đang nói chuyện đồng thời, hắn còn từ tử phủ bên trong lấy ra nước liền uống. Sa mạc quá quỷ dị, bọn họ bước đi liên tục khó khăn, thậm chí không cách nào phi hành. Hơn nữa, nơi này nhiệt độ quá cao, mồ hôi đầm đìa đồng thời, bọn họ còn cần bổ sung lượng nước. Nếu không, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất nước mà chết. Cái này khiến bọn họ rất là không quen. Mọi người yên tâm, chỉ cần lấy được Thái Ất Thần Thủy, chúng ta thực lực liền sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Đối Thái Ất chân kinh lĩnh ngộ càng sâu một tầng, mà chúng ta trưởng môn chí tôn thực lực cũng sẽ biến mạnh hơn. Đến lúc đó chúng ta Thái Ất đạo môn liền có thể trở thành tiên đạo thế giới đệ nhất môn phái. Quân lâm thiên hạ, một cái che đậy thiên cơ tiến vào Đoạn Không Sơn trưởng lão nói ra. Đám người gật gật đầu, thế là liền tiếp tục đi tới. Vù, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn móng vuốt làm vỡ nát tầng mây. Từ trên 9 tầng trời dò xét xuống tới, hướng về phía Diệp Dương liền hung hăng chảo xuống. Lại là đầu này chim. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Một cái này toàn thân hỏa diễm đại điều cũng đã lần thứ hai công kích hắn. Lần thứ nhất bị hắn dùng lôi điện thần tiễn cho bắn rớt một chùm máu tươi cùng rất nhiều lông vũ. Bây giờ dĩ nhiên còn dám động thủ. Ầm ầm, xung quanh dãy núi trực tiếp liền bị con chim này chảo phát ra kinh khủng khí tức bị đánh sập. Hung uy không phải bàn cãi. Tiểu điểu, lần này ngươi tuyệt đối không trốn thoát. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, một cước bước ra, đem xuống núi đầu đạp nát, mà hắn thì là cũng đã bay lên trời. Oanh, thần quyền vô địch, nắm đấm hàm chứa hắc sắc lôi điện. Điện quang lấp lóe, lôi điện oanh minh. Trong chớp mắt, Diệp Dương một quyền liền đã đánh vào cự chảo kia phía trên. Ầm vang một tiếng, đáng sợ lực lượng bộc phát, kinh thiên động địa. Diệp Dương ổn định trong hư không, mà cái kia hàm chứa tầng tầng hỏa diễm to lớn vuốt chim lại là mãnh liệt chấn động, cấp tốc rút nhỏ ra. Ai nha, đau chết đại gia, ta rút lui. Một cái tiếng kêu sợ hãi từ thiên khung phía trên truyền tới. Tiếp lấy Diệp Dương liền gặp được một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đại điểu vỗ cánh phành. Phạch, cấp tốc phá vỡ hư không. Giống như một đạo ánh lửa đồng dạng hướng về phương xa cấp tốc mà đi. Oanh, nhưng ngay lúc này, một tòa to lớn vô cùng hỏa sơn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh vào hỏa diễm đại điểu trên người. Lúc này, hỏa diễm đại điểu liền phát ra một tiếng kêu thảm. Toàn thân hỏa diễm bắn ra, hào quang rực rỡ lông vũ bắn bay, rớt xuống một chỗ, đồng thời, đại điểu cũng vỗ cánh phành phạch hướng xuống rơi xuống. Diệp Dương cảnh giới đột phá sau, tăng lên không chỉ có long tượng chi lực, các phương diện khác đều tăng lên. Có thể nói, hắn hiện tại thực lực cùng trước cũng đã không thể so sánh nổi. Lúc này, thi triển côn bằng đại thần thông, giống như côn bằng đồng dạng, kích bắn ra ngoài, đồng thời, một đạo lôi điện thần tiên, thần roi, cũng dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Lăng không hướng về phía cái kia rơi xuống hỏa diễm đại điểu liền quất tới. Hỏa diễm đại điểu kêu sợ hãi một tiếng, há miệng phun một cái. Một đạo hỏa diễm liền giống như ngân hà đồng dạng xuất hiện. Đốt cháy tất cả, liền hư không đều cơ hồ bị thiêu hủy. Trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương đại thủ chấn động, trong tay lôi điện thần tiên, thần roi, mãnh lực rút xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi điện thần tiên, thần roi, cùng cái kia hỏa diễm đồng thời biến mất, nhưng phát ra kinh khủng sóng xung kích lại là bao phủ tứ phía bát phương, làm vỡ nát dãy núi, đánh chìm đại địa, công kích bị vỡ nát. Diệp Dương lần thứ hai xuất thủ, mà hỏa diễm đại điều cũng là gào thét liên tục, cùng Diệp Dương liền bắt đầu đại chiến, lực lượng ngang dọc, thần quang trùng thiên. Thần thông bộc phát, thần uy, thiên uy vô hạn, chấn động thiên địa, đem phiến thiên địa này đều cho đánh kịch liệt chấn động lên. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, chung quanh chu vi hơn ngàn dặm đại sơn đều bị bọn họ hai người đại chiến tiêu tán đi ra sóng xung. Kích cho làm vỡ nát, biến thành bột mịn, mà mặt đất tức thì bị đánh chìm, giống như nguyên một đám to lớn hố trời một dạng. Ai nha, đau chết đại gia. Ngươi cái này hung tàn ra hỏa, làm sao mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp thực lực liền tăng lên như thế? Ai nha, ta cái kia mỹ lệ lông vũ, mẹ ngươi, ta muốn giết ngươi. Đại chiến bên trong, cái này hỏa diễm đại điểu miệng liên tục không ngừng nói. Đủ loại ô ngôn uế ngữ, mười phần không chịu nổi. Hơn nữa miệng rất tiện, đơn giản giống như là trợ búa lưu manh đồng dạng. Nhường Diệp Dương mười phần im lặng. Diệp Dương, ngươi cái này tiện nhân, ta thề nhất định muốn giết chết ngươi. Không, ta nhất định muốn hàng phục, nhường ngươi coi làm là ta hình người tọa kỵ, cưỡi ngươi ở tiên đạo thế giới chạy loạn. Tất nhiên mười phần phong cách. Hỏa diễm đại điểu cùng Diệp Dương đại chiến, miệng toái toái niệm, thu ta làm tọa kỵ. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi liền xem như ta tọa kỵ a. Diệp Dương hét to, lực lượng bộc phát, thực lực mạnh hơn, trong lúc nhất thời giết hỏa diễm đại điểu oa oa kêu lớn lên. Diệp Dương công kích thật sự là quá sắc bén, đặc biệt là địa ngục thiên bi lôi, cơ hồ đem hỏa diễm đại điểu màu sắc rực rỡ diễm lệ lông vũ đều cho điện thành than, đồng thời giống như hỏa sơn đồng dạng dung lô không ngừng chiếu chân dung não đập xuống tới, đập hỏa diễm đại điểu đầu óc mê muội. Mặc dù dung lô hỏa diễm đối hỏa diễm đại điểu vô dụng, nhưng dung lô quá nặng, giống như tiên sơn đồng dạng trấn áp mà xuống. Nếu không phải hỏa diễm đại điểu nhục thân cường hoành vô biên, sợ sớm đã bị nện nát. Dù sao dung lô thế nhưng là cửu đầu sư tử nhất tộc trấn tộc pháp bảo, có thể so với tiên khí tồn tại. Trong khoảng thời gian này không ngừng bị Diệp Dương tế luyện, phát huy ra uy năng là càng ngày càng kinh khủng, dĩ nhiên trở thành Diệp Dương sử dụng 10 phần tiện tay pháp bảo. Siêu, hỏa diễm đại điểu phách động cánh, hướng về phương xa liền chạy trốn. Đại chiến bên trong, hắn phát hiện, căn bản liền không phải Diệp Dương đối thủ, nếu là còn không chạy trốn mà nói, hắn cuối cùng sẽ bị Diệp Dương cho trấn áp. Chỉ là, cho dù hắn chạy trốn, cũng không vung được Diệp Dương. Diệp Dương tốc độ cực nhanh, hơn nữa bị hắn ngày đêm tế luyện dung lô pháp bảo tốc độ càng nhanh. Không ngừng từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại hỏa diễm đại điểu trên người, đập hắn tiếng kêu rên liên hồi. Toàn thân diễm lệ lông vũ đều nhanh muốn rơi sạch, đánh không lại, trốn không thoát, hỏa diễm đại điểu oa oa kêu to. Trong lòng hối hận không thể nghi ngờ, hắn cảm thấy bản thân quá mức ngu xuẩn, vì sao muốn trêu chọc cái này biến thái đâu. Diệp Dương hoành không mà đến, một quyền đánh bể hỏa diễm đại điểu bên ngoài thân đầy trời hỏa diễm. Một cước liền đạp ở hỏa diễm đại điểu trên lưng. Đáng sợ lực lượng bộc phát, trực tiếp oanh kích mà xuống. Hỏa diễm đại điểu phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cần biết, Diệp Dương nhẹ nhàng một cước liền có thể đạp nát đại sơn. Toàn lực một cước đạp ở hỏa diễm đại điểu phía trên. Hỏa diễm đại điểu không có bị dẫm bạo, nhục thân cũng đã cường đại. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng không chịu nổi a. Diệp Dương đại thủ nhô ra, một cái liền tóm lấy hỏa diễm đại điểu đầu. Vô địch thần quyền giống như hạt mưa điên cuồng đánh vào hỏa diễm đại điểu trên đầu. Tức khắc, hỏa diễm đại điểu tiếng kêu thảm thiết vang dội phiến thiên địa này. Đừng đánh nữa, lại đánh đại gia sẽ chết vểnh lên. Ai nha, mẹ hắn, ta nói đừng đánh nữa. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Đại gia, ngươi là ta đại gia. Đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đánh. Lại đánh thì cha mẹ cũng nhận không ra a. Tại hắn vừa nói, Diệp Dương còn một quyền lại một quyền đánh vào đại điểu trên người. Trực tiếp đánh đại điểu không có bất luận cái gì tính khí. Cuối cùng, đại điểu cúi đầu, không lại chống cự, biểu thị thần phục. Ai nha, đại điểu, ngươi là cái gì hung thú? Nhìn xem toàn thân lông vũ đều cơ hồ bị bản thân lột sạch trụi lủi đại điểu. Diệp Dương đột nhiên phát hiện hắn còn không biết đại điểu là cái gì chủng loại đây này. Thế là liền dò hỏi, ngươi mới là hung thú, cả nhà ngươi đều là hung thú. Hỏa diễm đại điểu lập tức nhảy dựng lên. Đại gia chính là thần cầm. Biết rõ cái gì gọi là thần cầm sao? Bản đại gia chính là thần cầm Chu Tước. Diệp Dương một quyền lại đánh vào Chu Tước trên người. Thần cầm không phải cũng là hung thú. Còn thần cầm Chu Tước đây này, người nhiều nhất cũng chính là nắm giữ Chu Tước huyết mạch hậu duệ. Bất quá, nói là nói như vậy, Diệp Dương lại là hơi kinh ngạc. Cần biết, thần cầm Chu Tước mặc dù không bằng Côn Bằng, nhưng cũng là thái cổ thời điểm uy danh vô biên mấy đại thần cầm một trong. Một thân thực lực 10 phần cường hoành, bị hắn đánh phục Chu Tước tuổi tác hiển nhiên không lớn, cũng không có trưởng thành. Nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mặc dù hắn không phải Diệp Dương đối thủ, nhưng này chỉ là không phải Diệp Dương đối thủ mà thôi. Đổi lại là những người khác, sớm đã bị Chu Tước làm chết không được biết rõ bao nhiêu hồi. Dù sao, Diệp Dương quá biến thái, xa không phải cái khác người đồng lứa có thể so sánh với. Một khi Chu Tước trưởng thành, thậm chí hắn huyết mạch càng thêm tinh thuần mà nói, hắn thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Sau trưởng thành, cùng tiên tôn, đại đế bình khởi bình tọa cũng là có khả năng. Đi sa mạc làm cái gì? Không hứng thú, giết người, có cái gì bảo vật? Chu Tước lập tức hứng thú, thái ất đạo môn người, tử phủ phải có không ít bảo vật a. Hơn nữa, chúng ta muốn đi chiếm lấy thái ất thần thủy. Thật có thái ất thần thủy? Không biết, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Chu Tước tốc độ phi hành 10 phần nhanh chóng. Lúc trước nếu không phải Diệp Dương đoạt tiên cơ, nếu không sớm đã bị Chu Tước cho chạy trốn. Không lâu sau đó, bọn họ liền đã xuất hiện ở sa mạc, đồng thời tiến vào sa mạc bên trong. Ai nha? Ta cái kia giống như mỡ đông đồng dạng bóng loáng da rẻ đều nhanh muốn nứt nẻ. Một ngày sau đó, xâm nhập sa mạc Chu Tước chọc lóc đầu, mặt ủ mày chau kêu thảm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.